Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lý Kiếm Minh không ngờ uy lực của kiếm trận này không hề nhỏ, lại còn xoay chuyển nhanh đến vậy. Hắn vỗ xéo một chưởng bằng tay trái, còn bảo kiếm trong tay lập tức hóa thành chiêu vô thượng đảo đầu trong bộ Truy Hồn thập nhị xảo đã. Một vệt ngân quang dục lóe lên kèm theo tiếng dèo dèo, vang lên kiếm thế tán thành dạng điểm tinh quang điện xạ. Chém thẳng về phía những thanh trường kiếm đang tập kích sau lưng hắn. Đúng lúc hắn phản thủ chém ra, lại thấy hai đạo sĩ trước mặt đổi vị trí giao thoa. Kiếm thế hoài ngoắt trở lại, hai thanh trường kiếm khẽ va vào nhau, rồi với thế vô cùng quỷ dị, đâm thẳng vào huyệt khí hải ở bụng dưới và huyệt u môn nơi ngực của hắn. Thế kiếm nhanh, hiểm độc, biến hóa khó lường. Hắn quát khẽ một tiếng, kiếm chiêu còn chưa kịp dùng hết, cổ tay đã xoay chuyển toàn thân co lại. Trường kiếm vẽ thành một vòng bao trùm toàn thân, thì triển chiêu tinh mạc mật mật hộ kính thân thể. Hai luồng khí xoáy đúng lúc đó đâm sầm vào màn kiếm hộ thể, bụp bụp. Hai tiếng trầm đục vang lên, cổ tay hắn rung nhẹ, suýt nữa thì lộ ra sơ hở, thân hình lão đảo hai cái. Hắn mới kịp chuyển sang biến chiêu tiếp theo. Ngay tức thì kiếm quang bừng sáng, dòng ngân quang đột ngột bành trướng ép thẳng ra ngoài, màn kiếm chồng lên đến ba tầng cứng rắn đẩy, cửu tử liên hoàn kiếm trận đã áp sát văng ra ngoài hơn hai trượng. Lúc này chân khí trong cơ thể của Lý Kiếm Minh vận hành trọn vẹn dồi dào không dứt. Những kỳ trận diệu pháp mà Trung Nguyên Thần Quân truyền miệng trong ba ngày, cùng các chiêu quái của chư phái lần lượt hiện lên trong đầu của chàng. Chàng thầm nghĩ rằng, trận này giống như cửu cung bát quái trận, nhưng lại thêm một tầng kiếm thế liên hoàn. Hai luồng kiếm khí vừa rồi dường như là hợp nhất nội lực của 18 người, nên mới có thể khiến ta cũng phải chấn động. Chẳng lẽ là lưỡng nghi sinh hóa, lấy đạo sinh sinh bất tức, tương sinh tương hóa làm căn bản. Mỗi người đều dùng nội lực diễn hóa, tiểu biến trong cùng một chiêu thức. Nếu vậy thì chính thanh kiếm hợp thành một chiêu liên hoàn. Chính người hợp nội lực thành một luồng nội lực duy nhất. Để ta suy nghĩ thêm chút nữa. Hắn hít sâu một hơi. Bảo kiếm vẫn tiếp tục duy trì trọn vẹn chiêu tinh mạc mật mật. Lưới kiếm màu bạc mở rộng đến ba trượng bảo vệ hắn kính bên trong. Phải biết rằng Lạc Tinh cửu thức chính là tuyệt học năm xưa, dạng kiếm chi tông của Thương Tùng Thượng Nhân, bậc võ thánh thiên hạ sáng tạo ra. Mỗi một kiếm thức có đến 9 loại biến hóa, tổng cộng chia thành 6 tiểu chiêu và 6 đại chiêu. Ở phía sau, hợp thành 12 chiêu tất cả. Sau khi kiếm chiêu liên hoàn thi triển, thiên hạ vô địch, mỗi chiêu dùng xong, uy lực lại tăng dần đến chiêu cuối cùng, uy lực mạnh gấp 3 lần chiêu đầu tiên. Năm xưa Lạc Tinh Thiên Ma, chỉ vào có 9 chiêu này mà xưng bá thiên hạ không ai địch nổi, mãi đến khi các đại môn phái liên thủ mới có thể đánh bại hắn khiến hắn bị thương bỏ chạy. Vì vậy lúc này Lý Kiếm Minh thi triển chiêu phòng thủ duy nhất ở trong toàn bộ kiếm pháp là tinh mạc mật mật. Uy lực hộ thể lan rộng ba trượng, cưỡng ép đẩy kiếm trận của gió đang ra ngoài màn kiếm. Trong đầu của hắn lúc này trăm ngàn ý niệm dục qua, bỗng nhiên nụ cười hiện lên trên gương mặt. Hắn dường như đã nắm được then chốt của trận pháp. Hắn cười đắc ý nói, ta cứ mãi quanh quẩn trong những cổ trận tàn khuyết. Hóa ra cái này chẳng qua chỉ là một thứ trận pháp quái dị, đem lưỡng nghi và cửu cung trộn lẫn, không ra ngựa cũng chẳng ra lừa mà thôi. Lúc này hắn đã nắm chắc thắng lợi, tay phải thu kiếm thật về, hộ trước ngực rồi nói lớn, đám tạp mau các người nghe đây, trong vòng ba chiêu ta sẽ phá nát kiếm trận này. Nói xong hắn giấu bảo kiếm ở dưới sườn, hít mạnh một hơi, ôm đầu đứng đờ người giữa sân, chẳng thèm liếc đám đạo sĩ lấy một cái. Màn kiếm vừa thu lại, cửu tử liên hoàn trận lập tức ép sát dòng dây thu nhỏ chỉ còn có 5 thước. Đám đạo sĩ vốn đã kinh hoàng ở trong lòng, không ngờ một chiêu kiếm của Lý Kiếm Minh lại có uy lực lớn đến như vậy. Màn kiếm dung ra xa đến 3 trượng, chỉ cần thân thể vừa tiến gần đã cảm thấy toàn thân bị trói buộc, hơi thở nghẹn lại. Vì thế bọn họ chỉ có thể không ngừng xoay chuyển ở bên ngoài màn kiếm, không sao đưa nổi kiếm thức vào bên trong. Ai nấy đều thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy xoay mãi e rằng đến đầu óc cũng phải quay cuồng. Bởi thế trong vòng đều kinh hãi vô cùng, nhưng lại thế không thể buông tay. Nào ngờ đúng lúc ấy Lý Kiếm Minh đột nhiên thu chiêu mặc kệ tất cả. Lập tức mọi người đồng loạt siết chặt tay kiếm. Giữa dòng lưu chuyển của trận pháp, thế trận đã co rút lại rất nhỏ, chỉ còn một khoảng trống vừa đủ 5 thước. Các đạo sĩ võ đàng du tẩu khắp sân, nhìn thấy Lý Kiếm Minh ôm đầu đứng yên bất động, thanh đoản kiếm cũng đã kẹp ở dưới nách. Ai nấy ở trong lòng mừng rỡ, liền phát động kiếm thế trong tay. Chỉ trong khoảnh khắc 2 lần xoay chuyển, giữa vài tiếng gian khẽ, 18 thanh trường kiếm đồng loạt đâm thẳng về phía Lý Kiếm Minh. 2 luồng khí kình xoáy tròn khổng lồ ép tới, khiến cho y phục trên người Lý Kiếm Minh rung lên lách cách. Vậy mà hắn vẫn đứng yên như tượng, không thèm để ý đến những mũi kiếm nhanh như tia chớp đang đầm tới. Trong chớp mắt, 18 thanh kiếm đồng loạt đâm trúng lưng của Lý Kiếm Minh. Chỉ nghe phập phập mấy tiếng, Lý Kiếm Minh cất tiếng cười dài, lấy chân trái làm trục, tay phải bảo kiếm nghiêng kéo, cả thân người xoay nhanh như con quay, cấp tốc vô cùng. Trong tiếng choang choang, 18 thanh trường kiếm đều bị chém đứt ngay ở chỗ chui, lưỡi kiếm đồng loạt rơi xuống đất. Ngay khi đám đạo sĩ còn đang sững sờ, Lý Kiếm Minh tay chân cùng ra, nhanh như điện xẹt, điểm trúng huyệt đạo của cả 18 người. Cửu tử liên hoàn trận lập tức tan rã hoàn toàn. Ngay khi ném các đạo sĩ võ đang ra ngoài trận, Lý Kiếm Minh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy các hòa thượng thiếu lâm đều biến sắc, ở trên mặt tràn đầy sự kinh hãi. Hắn nghiêng kiếm dạo một vòng quanh sân rồi chậm rãi đứng ở trung tâm la hán trận, toàn thần chú mục vào những biến hóa của cửa trận và quyệt trận. Lúc này những hòa thượng thiếu lâm ngồi xếp bằng trên đất đều lại nhắm mắt, tay phải chậm rãi đặt lên trên đỉnh đầu, tay trái giữ nguyên đặt ở trước bụng. Chưởng môn thiếu lâm Từ An đại sư hít sâu 2 hơi, lông mày dài khẽ nhướng, chắp tay niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Tiếng Phật hiệu vừa dứt, ông đạp mạnh 2 chân, thân hình đã đứng bật dậy. Ông nhấc cây thiền trượng cắm ở trước mặt, dung lên vẽ thành một vầng trăng khuyết, rồi kẹp vào sườn phải, 2 chân xéo nhau đứng thành thế đinh tự. Ông quát lớn một tiếng, 17 hòa thượng của thiếu lâm đồng loạt tung người đứng dậy, mỗi người cầm thiền trượng dung ra, một đạo quang hồ lấp lánh. Lý Kiếm Minh ánh mắt dần bắn ra tinh quang, hắn nín thở tĩnh khí, đặt bảo kiếm ngang ở trên 2 ngón tay trái, 2 mắt chăm chú nhìn la hán trận quỷ dị ở trước mặt. Hắn nhìn hồi lâu vẫn không thấy manh mối, càng nhìn lâu ở trong lòng càng kinh dị. Tự như trong trận pháp này ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng khổng lồ vô song, khiến trong tim của hắn dần dần sinh ra nỗi sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, quan sát 18 tư thế khác nhau. Thân hình sừng sững như núi cao vực sâu, không nhúc nhích mãi may. Trong cả thung lũng, mọi thứ lặng ngắt như tờ. Không một tiếng động, mỗi người đều mở to mắt, chờ xem kết cục của cuộc đối đầu giữa thiên hạ đệ nhất đại trận và thiên hạ đệ nhất thiếu niên cao thủ. Không khí tựa như đông cứng, lại tựa như là thời gian hoàn toàn ngừng trôi. Ngay cả làn gió nhẹ cũng không dám lẻn vào ở trong cốc, chỉ lặng lẽ lượn vòng qua ngoài cốc. Một nén nhang trôi qua, ống tay áo của Lý Kiếm Minh từ từ phồng lên, trường kiếm đặt ngang trên hai ngón tay trái lúc này chậm rãi thu về, rồi xeo xéo chỉ lên bầu trời xanh thẳm. Hắn mím chặt môi, ở dưới chân chỉ nhích ra có nửa bước. Trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của lão hòa thượng Từ An: thiền lòng trấn định, định nhược hư quyển, không nguyệt tà khởi, long đằng thiên lý. Càng nghĩ tâm trí càng rối loạn, hắn lắc đầu thầm nghĩ, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới. Nếu không ba chiêu vô địch của ta vừa sức, thì thiên hạ không gì có thể không phá nổi. Là hắn trận tan vỡ 18 sinh mạng cũng theo đó mà mất. Vì vậy ta phải làm cách hạ thủ từ sơ hở trong trận phá trận này, không thể dùng sức mà ép phá. Hắn lẩm bẩm khe khẽ, thiền lòng trấn định, định nhược hư quyển. Định mà như hư quyển là ý gì? Hắn lắc đầu lại nghĩ thầm, không nguyệt tà khởi, long đằng thiên lý. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ môn công phu này biến hóa từ một loại thiên long trấn định công, chú trọng chữ không, hư, quyển. Nhưng những tư thế kỳ quái này để làm gì? Chẳng thấy không hư quyển ở đâu cả. Bọn họ vẫn dùng thiền trượng dẫn, ồ không. Không nguyệt tà khởi, long đằng thiên lý. Chẳng lẽ mỗi trận mỗi thế, khi bị động, chỉ trong một sát na có thể biến hóa ra vô số chiêu thức, nên mới gọi là rồng bay ngàn dặm. Vô số ý niệm luân chuyển không ngừng ở trong đầu của hắn. Biến hóa liên hồi, hắn thở ra một hơi, hai mắt định thần nhìn sâu vào trong trận, quan sát thật lâu vẫn không tìm ra được quyền cơ. Hắn thầm nghĩ, trận pháp này tựa như một sợi xích sắt quấn chặt, không chỉ trói buộc thân người, mà dường như còn trói chặt cả tâm người. Ta phải dương kiếm chém đứt sợi dây xích này. Được, ta thử xem sao. Dù sao trên người ta có mặc giáp đồng cũng không đến nỗi bị đánh chết. Hắn cười sang sảng, bước chân xéo đi chuẩn bị xoay người nhập trận. Đột nhiên, một làn tiêu âm mảnh như tơ nhện từ ở bên ngoài cốc truyền vào, rõ ràng giang thẳng vào tay của mỗi người. Trong lúc trong cốc đang căng thẳng như dây đàn, vừa nghe tiếng tiêu ấy mọi người đều giật mình. Lý Kiếm Minh khẽ nhướng mày kiếm lại, rồi thu chân về không tiến lên nữa. Trong cốc không một ai quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng tất cả đều nín thở, tĩnh khí lặng lẽ chờ đợi người thổi tiêu xuất hiện. Tiếng tiêu dần dần từ yếu ớt trở nên hùng hậu, âm điệu càng lúc càng tròn trịa, tự như đang trò chuyện với mọi người trong cốc, lại như đang mỉm cười chế nhạo họ vậy. Bỗng nhiên tiếng tiêu chuyển khúc, đột ngột trở nên cao vút, chói tai, từng âm thanh sắc bén liên tiếp đâm thẳng vào màng tai mọi người. Những đệ tử cái bang đứng ngoài vòng cùng lúc này mặt mày đau đớn đồng loạt đưa tay bịt tai lại. Phiêu Miểu Tử Cái vốn đang kinh ngạc trước uy lực của La Hán trận của Thiếu Lâm, còn đang suy nghĩ xem phải giúp Lý Kiếm Minh thế nào, nay đột nhiên nghe tiếng tiêu quái dị ấy, ngay cả lão cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lão quay đầu nhìn ra ngoài cốc lớn tiếng mắng, mẹ kiếp, nhà ngươi có người chết sao? Thổi cái thứ tiêu quỷ quái gì khó nghe vậy? Thằng nhóc kia, mau lăn vào cho đây lão tử. Tiếng mắng vừa dứt, người thổi tiêu dường như nổi giận, tiếng tiêu lập tức trở nên càng thêm chói tai. Trong âm thanh ẩn chứa một nỗi thống khổ khó nói thành lời, lại mơ hồ mang theo một sức mạnh khổng lồ khiến người ta có cảm giác chỉ cần chống lại bản thân sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Lão ăn mày già cảm thấy ngực thắt lại, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, vội vàng dùng tay che miệng thở gấp một hơi thật mạnh. Lúc này lục hợp kiếm trận của Hoa Sơn vẫn còn bày ra, chỉ là đệ tử Hoa Sơn ai nấy đều cau mày che miệng, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Riêng là hán trận của Thiếu Lâm thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mỗi hòa thượng chỉ nhẹ nhàng khép mắt chừa lại một khe rất nhỏ để quan sát bên ngoài. Từ khi quyền quang đã thông, thị lực của Lý Kiếm Minh nhạy bén hơn hẳn người thường. Hắn mím chặt môi nhìn ra ngoài khe vách núi. Thấy cách đó hai chừng, có năm bóng người đang dần tiến lại. Hắn nhìn rất rõ, người ở giữa là một thanh niên tuấn tú. Toàn thân mặc áo lụa xanh, sau lưng cắm một thanh trường kiếm, tay cầm một cây tiêu dài màu đen đang đặt lên môi thổi. Sau lưng của hắn còn có một lão nhân tóc bạc trắng, còn có hai tráng hán trung niên. Ôi còn có, à không phải, là tỷ tỷ Tuệ Cầm đó sao? Hắn khẽ kêu lên, giọng rất thấp đến mức chỉ có mình nghe thấy. Hai mắt của hắn không rời chăm chú nhìn Công Tôn Tuệ Cầm đang phi thân tới gần. Hắn thấy gò má hồng hào, đôi mày cong cong, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi cong lên của nàng, ở trong lòng hắn chấn động mạnh. Hắn ngây ngốc nhìn Công Tôn Tuệ Cầm hoàn toàn không hay biết tình hình trong trận. Đột nhiên một tiếng kêu đau đớn kéo hắn từ cơn mộng trở về thực tại. Hắn lập tức thấy được vẻ đau khổ của đệ tử cái bàn trong cốc, cũng nghe rõ tiếng kêu quái dị kia. Hắn tức giận dựng thẳng mày, ngửa mặt phát ra tiếng hú dài rồi quát lớn, dừng lại. Tiếng quát của hắn tựa như vật hữu hình đập thẳng vào tay của trưởng môn điểm thương Tạ Hoành Chí, khiến cho tim của ông ta rung lên, hai tay giật mạnh, tiếng kêu lập tức dừng lại. Tạ Hoành Chí kinh hãi thầm nghĩ, người thanh niên này chính là Lạc Tinh Truy Hồn sao? Nội công thâm hậu đến mức ngay cả tai ta cũng âm ỉ đau nhất. Ông liếc nhìn Lưu Đức Hồng ở bên cạnh, thấy ông ta không có phản ứng gì, sắc mặt lập tức biến đổi, đại kinh thất sắc. Ý nghĩ này còn chưa dứt, bỗng nghe phía sau Công Tôn Tuệ Cầm vui mừng kêu lên, Minh đệ, Lý Kiếm Minh. Công Tôn Tuệ Cầm phi thân đến bên cách Lý Kiếm Minh khoảng 4 trượng. Ánh mắt của nàng vừa tìm thấy hắn, ở trong lòng liền dâng lên một trận kích động lớn tiếng gọi. Trong tiếng gọi ấy, nàng đã lao thẳng vào trong cốc. Nàng đứng sau hàng đệ tử của cái bang, lấy tay che miệng thở gấp gáp. Hai mắt nhìn Lý Kiếm Minh đang nghiêng kiếm thần uy lẫm liệt. Trong không trung, ánh mắt hai người vừa giao nhau, giống nhau là ánh mắt áy náy cầu xin tha thứ. Giống nhau là trong tim đều đang gọi tên của đối phương. Trong mắt của Công Tôn Tuệ Cầm đầy ngấn lệ. Nàng thấy được vẻ áy náy trên gương mặt của Lý Kiếm Minh, cùng ánh mắt xin được tha thứ. Nàng xúc động gật đầu thầm nghĩ ở trong lòng. Minh đệ, ta tha thứ cho chàng. Bất kể chàng làm gì ta cũng sẽ tha thứ, vì ta yêu chàng. Từ 4 năm trước, lần đầu gặp chàng ta đã thích chàng rồi. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua như nước chảy, nhưng thời gian không mang đi tình yêu của ta. Dù chàng hiểu lầm ta, ta vẫn yêu chàng. Chỉ có tình yêu mới che lấp được tất cả. Hai giọt lệ trong suốt chậm rãi rơi xuống khóe mắt. Đó là giọt lệ vui sướng, giọt lệ mãn nguyện. Thế nhưng Lý Kiếm Minh hoảng hốt mở miệng gọi lớn, Tuệ Cầm tỷ. Tỷ sao vậy? Hắn vội vàng bước lên 2 bước. Từ An đại sư quát lớn, tấn công! Trong tiếng quát, thiền trượng dung nhanh như điện. Đầu trượng không một tiếng động điểm thẳng vào sườn của Lý Kiếm Minh. Là hắn trận lập tức vận chuyển. Chỉ thấy một mảng bóng xám xen lẫn trượng ảnh đen nhánh bao vây Lý Kiếm Minh vào giữa. Công Tôn Tuệ Cầm kêu lên thành tiếng, vội bước tới 2 bước thất thanh gọi. Minh đệ. Là hán trận chỉ khẽ động, lập tức tựa như một bức tường sắt màu xám dây chặt lấy Lý Kiếm Minh bên trong. Công Tôn Tuệ Cầm kinh hoảng kêu lên, Minh đệ, chàng. Nàng vừa gọi đến đây, một bàn tay rắn chắc đặt lên cánh tay nàng, tiếp đó là một giọng trầm thấp vang lên bên tai. Tuệ Cầm đừng lo, hắn không sao đâu. Công tôn Tuệ Cầm hoảng hốt quay đầu, thấy người giữ tay nàng chính là Tạ Hoành Chí. Nàng hơi đỏ mặt lo lắng nói, minh đệ của ta hắn. Tạ Hoành Chí thấy trên mặt của nàng tràn đầy sự lo lắng, ở trong lòng không khỏi đau xót. Lòng ghen tuôn lập tức dâng lên, mũi cay cay, nhưng hắn nghiến răng một cái rồi lại nở nụ cười nói. Công lực của hắn cao tuyệt vô song, là hắn trận thiếu lâm không làm gì được hắn đâu, nàng yên tâm đi. Công tôn Tuệ Cầm vẫn không yên lòng nói, nhưng hắn nghe giọng của nàng đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Lòng của Tạ Hoành Chí lại nhói đau thêm một lần. Hắn buông tay trái, dùng tay phải vỗ nhẹ lên vai nàng thản nhiên nói. Lạc Tinh Truy Hồn danh chấn thiên hạ, thượng thiếu lâm sông Hoa Sơn, quy trấn Nga Mi, lại còn có thể đưa nữ đệ tử Nga Mi xuống núi, bản lãnh dĩ nhiên không nhỏ. Công tôn Tuệ Cầm giật mình hỏi, cái gì, ngươi nói đệ tử Nga Mi gì đây? Tạ Hoành Chí đáp, giang hồ đồn rằng Lạc Tinh Truy Hồn từng cải danh là Lê Vân, ở Nga Mi Sơn dụ dỗ một nữ đồ đệ tên là Lưu Tuyết Hồng trốn xuống núi. Sau đó nữ đệ tử ấy bị bắt về giam giữ ở trên Nga Mi Sơn. Công tôn Tuệ Cầm sững người, ở trong lòng trăm mối ngổn ngang cuộn lên hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài lẩm bẩm. Ai, thế cũng không trách chàng. Chàng rời xa ta lâu như vậy hơn nữa. Tạ Hoành Chí cười lạnh nói, cô nương thật là rộng lượng, đối với cái loại nam nhân bạc tình như vậy vẫn có thể tha thứ ư? Công tôn Tuệ Cầm lắc đầu lại thở dài, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Chúng ta quen nhau hơn 4 năm, tâm tính của hắn ta hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không làm mấy cái chuyện có lỗi với ta đâu, ta tin ở hắn. Tạ Hoành Chí nhìn nàng thấy trên mặt tràn đầy niềm tin, không khỏi thầm thở dài. Ê, mấy năm trước vì sao ta không đến Trung Nguyên sớm hơn, một cô gái tốt như vậy lại để cho hắn gặp trước. Nghĩ tới đây hắn nghiến răng thầm nói, điểm thương ta và Lạc Tinh Thiên Ma có thù trăm năm. Hôm nay nếu hắn phá được mấy đại trận này, ta nhất định phải tìm hắn so tài. Ta sẽ dùng Liệt Dương Chưởng và Xạ Nhật Kiếm Pháp giết hắn nếu có thể. Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn Nhất Kiếm Chấn Thiên Nam Trương Khắc Anh và Kim Ngọc Song Hoàng Viên Tính ở phía sau, thấy họ đều tập trung cao độ, vẻ mặt căng thẳng. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại liếc nhìn Lưu Ức Hồng, thấy ông ta đang vuốt râu trắng, mắt chăm chú nhìn về phía trước, liền mím môi chuyển ánh mắt dõi về La Hán Trận ở trong sân. La Hán Trận từ khi bị Lý Kiếm Minh chạm vào đã bắt đầu biến hóa. 18 hòa thượng dày cỏ, thân khoác áo xám, tay cầm thiền trượng xoay chuyển nhanh như gió. Họ không phát ra một tiếng động, tựa như lướt nhẹ trong không khí, nhưng lại là nhanh đến mức không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một mảng xám xám. Vì thấy công tôn Tuệ Cầm rơi nước mắt, ở trong lòng Lý Kiếm Minh nóng ruột vô cùng. Bước lên 2 bước, đến khi Từ An Đại Sư quát lớn thiền trượng đánh vào sườn của chàng, chàng mới giật mình trở lại thực tại. Tâm thần của chàng chấn chỉnh lại, đã cảm nhận được thiền trưởng công tới, giật mình hóp ngực, thu bụng, tay trái nằm ngón xòe rộng, chộp thẳng vào đuôi thiền trưởng đang đánh tới, đồng thời tay phải bảo kiếm rung lên liên tiếp đâm ra 4 phương vị. Một mảnh ngân quang bùng nổ, chặn đứng luồng khí xoáy khổng lồ đang ập xuống. Từ An Đại Sư thấy 5 ngón tay của Lý Kiếm Minh đã chợp tới, khẽ hừ lên một tiếng, râu dưới cằm rung lên, cổ tay trầm xuống, đầu trượng bật lên đột ngột công thẳng vào Quyệt Thiên Đột của đối phương. Chiêu thức biến quá khôn lường, uy thế cực lớn. Ở trong lòng Lý Kiếm Minh chỉ nóng lòng muốn đến bên công tôn Tuệ Cầm, cổ tay rung chuyển liên hồi liên tiếp thi triển phi tinh ám độ, tinh nguyệt tranh huy, tuyết tinh lấp lánh, 27 biến thức liên hoàn tung ra. Chỉ thấy một mảnh tinh mang bạc như bầy sao rơi khỏi bầu trời đêm, lấp lánh phát sáng, điện xạ khắp bốn phương tám hướng. Biến hóa trong La Hán trận đang xen không ngừng, lúc thì kết thành túi dài, lúc thì mở toang cửa trận, từ bên hông mãnh liệt công kích, lúc lại khép chặt không lộ một khe hở. Giữa dòng dây của 18 hòa thượng thiếu lâm tay cầm thiền trượng, mỗi người nhanh như chớp chỉ đưa ra nửa chiêu rồi lập tức thu về, phối hợp với bộ pháp ở dưới chân không ngừng di chuyển, khiến người ta có cảm giác như có ngàn vạn người đang xoay vòng dây đánh hắn. Toàn bộ trận thế hoàn toàn không hề bị sự sắc bén trong kiếm chiêu của hắn làm đình trệ. Lý Kiếm Minh liên tiếp đâm ra ba chiêu, vậy mà vẫn chưa hề chạm được vào thiền trưởng của đối phương. Trong lòng của chàng không khỏi khựng lại, ý nghĩ xoay chuyển nhanh như điện. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Tựa như vô biên vô tế, kiếm chiêu của ta hoàn toàn đánh vào khoảng không, sao lại không chạm được lấy họ? Nghĩ vậy, hắn cố ý buông lỏng tay để bảo kiếm lơ lửng giữa không trung bất động. Lập tức tiếng gió rít sắc bén mang theo luồng kình lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng đập thẳng vào toàn thân các huyệt đạo của hắn, thế công hung bạo đến mức gần như muốn nghiền hắn thành tro bụi. Hắn đại kinh, cổ tay lập tức siết chặt, mũi kiếm chết lên trời, thân hình ngồi thấp xuống, ngửa mặt lấy chân trái làm trụ, chân phải xoay tròn, một kiếm đâm giọt ra. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, luồng kinh lực bị đánh bật sang hai bên mặt đất, bị đánh thủng thành một hố lớn. Lưỡi kiếm của hắn chạm đúng vào mũi thiền trượng đánh tới, trong tiếng xoẹt xoẹt chói tai, 18 đầu trượng đều bị chém đứt rơi xuống đất. Cú quẹt mạnh bằng chân phải của hắn ép 18 vị hòa thượng lùi ra ngoài một trượng. Áp lực quanh thân vừa tan, hắn lập tức hiểu ra thầm nghĩ. À, thì ra bọn họ mỗi chiêu chỉ xuất có nửa chiêu. Lại dùng bộ pháp giao thoa, nên tốc độ di chuyển còn nhanh gấp đôi lúc trước. Trận pháp này lấy không và quyển làm chủ. Chưa kịp xuất chiêu đã biến hóa sang thế khác, nên mới khiến ta cảm thấy vô biên vô tận. Nhưng trận pháp này còn có một lực phản chấn cực kỳ cứng cỏi. Vừa rồi ta dùng kiếm định trung nguyên mới phá được áp lực vạn cân kia. Nếu ta dùng tinh mạc mật mật, e rằng còn bị ép đến khuỷu tay cũng không duỗi ra nổi. Ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt như tia chớp. Chàng hít sâu một hơi bật cười nói, à, sao lúc trước ta lại không nghĩ ra đạo lý này? Xem ra ta đúng là càng ngày càng ngốc rồi. Kỳ thực La Hán trận thế Long Đằng Thiên Lý vốn được xây dựng trên tâm pháp tối cao trong võ lâm. Địch bất động, ta bất động. Địch nhất động, ta tiên động. Trận pháp này chủ yếu ở chữ nhanh, nên chiêu thức vĩnh viễn không xuất trọn, chỉ là nửa chiêu thôi, nên tốc độ vì thế nhanh đến mức kinh người. Điểm lợi hại hơn nữa là bất kỳ ai lọt vào La Hán trận đều sẽ vì trận thế xoay chuyển quá nhanh khiến cho tâm trí choáng váng, không thể nhìn rõ chiêu thức, từ đó luôn rơi vào thế bị động, chẳng khác nào bó tay chịu trói. Chỉ khi người ở trong trận có cương khí hộ thể hoặc kinh nghiệm phong phú đến cực điểm mới có thể nhìn ra quyền cơ. Nhưng nếu không có khinh công siêu phàm hoặc kỳ chiêu dị pháp thì vẫn khó thoát khỏi nguy cơ bị dây khốn. Bởi trận này lấy thiền công Thiên Long Điện Định để làm nền, mang tiềm lực phản chấn cực lớn. Nếu dùng nội lực tuyệt đỉnh, cưỡng ép ghìm chặt trận thế thì có thể thoát ra, nhưng không bị thương thì cũng khó toàn vẹn. Lúc ban đầu Lý Kiếm Minh tâm thần chưa định, sau khi hai chiêu liên tiếp bị đẩy ngược lại, hắn liền toàn thần chú ý, nhờ thiên tư thông tuệ hiếm có, rất nhanh đã nhìn thấu bí ẩn của trận pháp. Hắn cười hăng hắc một tiếng rồi thầm nghĩ, trận thế của ngươi tuy nhanh gấp bội nhưng ta có lưỡng tâm thần công, lấy nhanh chế nhanh, trận này chẳng phải xong đời rồi sao? Bảo kiếm của hắn đột nhiên vạch ra một chiêu, Thân hình giọt lên cao 6 trượng, liếc nhìn ra ngoài chỉ thấy vô số ánh mắt đang dồn cả về phía này. Giữa không trung hắn vừa hay nhìn thấy Tạ Hoành Chí đang nắm tay Công Tôn Tuệ Cầm, mà Công Tôn Tuệ Cầm lại dựa sát bên hắn ta. Hắn đột ngột gầm lên một tiếng, hai chân liên tiếp đạp mạnh giữa không trung, thân hình lại vọt cao thêm mấy thước. Công Tôn Tuệ Cầm thấy Lý Kiếm Minh bay lên giữa không trung liền gọi lớn, Minh đệ, đệ có sao không? Chưa kịp dứt lời, Lý Kiếm Minh đã rơi xuống, hắn cũng không nghe được tiếng gọi của nàng. Bởi Từ An đại sư đã nhảy vọt lên suốt chiều ngay ở trên không. Lý Kiếm Minh hoài kiếm một vòng, ngân hồng lấp lánh chao đảo, thân hình lao nhanh xuống đất. Hắn đứng vững, ngàn kiếm trước ngực rồi quát lớn, lão hòa thượng, bây giờ ta thật sự sắp mở sát giới rồi, nếu ngươi còn không chịu thu tay lại thì... Lúc này nộ khí trong lòng của hắn đã bùng phát thật sự, ngực uất nghẹn, máu huyết cuộn trào. Từ An đại sư thấy sát khí dày đặc giữa mày của hắn, ở trong lòng khẽ động, nhưng nghĩ đến địa vị của Thiếu Lâm trong võ lâm, cũng niệm sân chưa dứt ở trong tâm. Ông nghiến răng quyết liệt dung thiền trượng, trận thế khép lại lập tức, đang xen công kích, kình khí xoáy cuộn như sấm sét, dồn dập đổ ập lên người của Lý Kiếm Minh. Thấy lời cảnh cáo của mình vẫn không lay chuyển được Thiếu Lâm, Lý Kiếm Minh gầm lên một tiếng, hai mắt bắn ra thần quang, độc môn lưỡng tâm thần công chính thức vận chuyển. Hắn giơ tay trái lên, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay hiện ra một ấn đỏ long lanh lưu chuyển. Một hơi chân khí chia làm 2 luồng, tuần hoàn cực nhanh, trong nháy mắt chân khí cuồn cuộn thấm vào từ lỗ chân lông phòng căng cả y phục. Hắn nhanh như tia chớp xoay một vòng, bàn tay trái lật mạnh, một luồng khí đỏ chéo xông ra, tay phải vạch nên một vòng cung tròn đầy. Trong tiếng ầm ầm, chưởng lực kinh người của hắn đánh cho hai hòa thượng thân hình chấn động. Nắm lấy khe hở này, hắn thi triển khinh công lưu tinh phi thể, rút đi như điện, một vệt ngân quang bật lên lại xoay nửa vòng kỳ diệu chém xéo qua. Trong tiếng dèo dèo, ngân hồng bùng sáng, 18 cây thiền trượng đồng loạt bị chém đứt. Từ An đại sư gầm lên, đệ thập nhị pháp, hải dân mang mang. Tiếng quát vừa dứt, 17 vị hòa thượng đồng loạt lắc tay trái tay phải liên tiếp bổ ra 4 chưởng. Trong nháy mắt, 72 luồng chưởng phong đã bao trùm toàn bộ yếu huyệt của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh hú lên một tiếng dài, thân hình của chàng vọt lên không trung, tay phải rung mạnh. Trong tiếng kiếm ngân cao dứt, một đạo ngân hồng xé trời lao lên tốc độ nhanh không thể tưởng. Từ An đại sư lúc này hét lớn, ngự kiếm phi không, mau tránh ra. Rồi ông trầm thân tấn mã đấm ra một quyền nặng như núi. Tiếng sấm liên hồi bùng phát từ cổ tay, chính là Thiếu Lâm Bách Bộ Thần Quyền. Tiếng kiếm rít lên xé gió. Trong chớp mắt liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu thịt tung tóe, thi thể đổ gục. Cú Bách Bộ Thần Quyền của Từ An đại sư đập vào lưỡi kiếm hoàn toàn vô dụng. Ngân hồng lập tức đảo chiều điện xạ lao xuống, lúc này La Hán trận đã hoàn toàn tan vỡ. Mọi người ở trong cốc đều chứng kiến tận mắt tuyệt kỹ ngự phong phi không tinh thế hải tục, ai nấy há miệng tròn mắt nhìn ngân hồng bay lượn giữa không trung. Công Tôn Tuệ Cầm không chịu nổi cảnh tượng ấy, thét lên một tiếng thê lương gọi lớn, Minh đệ, đừng như vậy. Lý Kiếm Minh nghiến chặt răng, dùng nội lực hùng hậu vô song điều khiển dương kiếm. Dù nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên nền tuyết, lửa giận ở trong lòng hắn vẫn chưa tiêu tan. Nhưng vừa nghe tiếng gọi thê thiết của Công Tôn Tuệ Cầm, hắn thở dài một hơi, tay phải khựng lại, thân hình rơi thẳng xuống, đáp xuống giữa sân. Hắn nhìn thấy 3 hòa thượng đều bị xuyên thủng cổ họng mà chết, 14 người còn lại ngồi xếp bằng, sắc mặt tái xanh. Từ An đại sư thở gấp 2 hơi khàn giọng nói, thí chủ quả là hào kiệt thiên hạ, lại đã luyện thành ngự kiếm chi thuật, nhưng tâm tính của thí chủ thật sự không xứng với kiếm học cao thâm như vậy. Ông vuốt chòm râu ở dưới cằm rồi nói lớn: "Thí chủ dùng sức ép người, thiên hạ sẽ không có ai tâm phục. Bổn phái thề sẽ dây dưa với người đến cùng." Rồi ông quay sang bắt chỉ tiên ông nói: "Nguyên Quyển đạo trưởng, hôm nay bổn phái đã bại, mà quý phái cũng khó toàn thắng. Chi bằng tạm dừng ở đây, để các phái hội họp rồi hãy tính tiếp." Bác chỉ tiên ông trầm mặt gật đầu, trường kiếm dung lên, lục hợp kiếm trận lập tức giải tán. Trong lòng ông cảm thán tuổi già đã tới, mắt thấy lớp trẻ đã vượt xa mình, lắc đầu một cái dẫn bọn đệ tử qua sơn rời đi. Từ An đại sư sai người mang ba thi thể đi chắp tay cảm tạ Công Tôn Tuệ Cầm, thở dài phất tay áo rời cốc. Chưởng môn Điểm Thương lúc này cũng kinh hãi trong lòng, nhưng thấy Công Tôn Tuệ Cầm ánh mắt mê đắm, lòng đố kỵ lại dâng lên. Hắn cài cây tiêu đen vào thắt lưng, rút trường kiếm sau lưng chuẩn bị phi thân lên. Đột nhiên, Hồ Lạc Tinh truy hồn anh hùng thiên hạ, tiếng hoàng hồ như sấm vang lên từ cả đệ tử của cái bang. Lý Kiếm Minh nhíu mày lắc nhẹ hai tay, gật đầu một cái nhảy sang bên kia. Lão ăn mày há to miệng cười: "Lão đệ, ngươi thật sự lợi hại." Lý Kiếm Minh gật đầu nói: "Bang chủ, ta dẫn ngươi đi gặp Tuệ Cầm tỷ tỷ của ta." Lão ăn mày so chiếc mũi đỏ, cười ha hả nói: "Tiểu tức phụ của ngươi à, ha ha, lão ăn mày này sắp được uống rượu mừng rồi." Lời còn chưa dứt đã thấy một thanh niên tay cầm trường kiếm trắng lóa nhảy đến trước mặt, lạnh giọng nói: "Lý Kiếm Minh, ngươi không phải một mực tìm ta hay sao? Hôm nay ta đến nơi đây chuẩn bị tiếp chiêu đi." Lý Kiếm Minh sững người: "Ngươi là?" Người kia lên tiếng đáp: "Ta chính là kẻ ngươi muốn tìm, trưởng môn Điểm Thương Tạ Hoành Chí." Lý Kiếm Minh bừng tỉnh nói: "Ồ, thì ra là huynh đài." Tạ Hoành Chí dung tay một cái lạnh lùng nói: "Hôm nay ta chính là muốn lãnh giáo Lạc Tinh kiếm thức của ngươi đó." Lời còn chưa dứt, Công Tôn Tuệ Cầm đã bước lên một bước khẽ nói: "Tạ Hoành Chí, ngươi làm sao vậy?" "Minh đệ, đệ đừng tranh nhau với hắn nữa." Tạ Hoành Chí đưa ánh mắt nhìn sang, thấy ánh mắt triều mến của Công Tôn Tuệ Cầm, nàng hoàn toàn đã đặt cả lên người của Lý Kiếm Minh. Một nỗi chua xót chợt dâng lên đến tận não. Hắn hừ lạnh một tiếng gằn giọng nói: "Ngươi đừng xen vào, đây là chuyện giữa ta và hắn." Lý Kiếm Minh vừa nghe Tạ Hoành Chí lại mang ý quát nạt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn liếc nhìn Công Tôn Tuệ Cầm, nào ngờ nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói một lời. Lửa giận ở trong lòng bốc lên, hắn cười khẩy một tiếng lạnh lẽo nói: "Trong thiên hạ lại có kẻ dám trước mặt ta khiêu chiến, hơn nữa còn dám quát mắng Tuệ Cầm tỷ tỷ." Sát khí phủ kín gương mặt hắn, hắn trầm giọng: "Người chán sống rồi sao?" Tạ Hoành Chí cười lớn: "Ha ha, ta chính là không muốn sống đó, có gan thì tới đây." Lão ăn mày thấy gã thanh niên này cuồng giọng đến thế, nhe răng quát lớn: "Này tiểu tử, ngươi đúng là chán sống thật rồi, để lão ăn mày này tiếp ngươi cũng không tệ." Nói xong liền dương trúc trượng chuẩn bị thi triển đả cẩu tuyệt kỹ. Đúng lúc ấy thì Trương Khắc Anh và Kim Ngọc Song Hoàng Viên Tính từ phía sau đồng loạt nhảy ra chắn ngang trước mặt của lão ăn mày. Lão ăn mày nheo mắt nhìn Trương Khắc Anh cười hề hề: "Ha, các người muốn đánh hội đồng sao?" Lão quay đầu, trúc trượng ở trong tay phất lên. Ba đại trưởng lão lập tức nhảy tới đứng ở phía sau. Lão nhăn mũi đỏ đang định mở miệng thì đột nhiên vài tiếng rên khẽ vang lên, tiếp đó là tiếng thân người ngã xuống đất. Lão ăn mày quay đầu nhìn lại thì đã thấy Quyền Thanh Tử sau khi giết sạch đám đạo sĩ võ đan liền tự vẫn ngay tại chỗ. Lão ăn mày sững sờ: cái này là sao vậy hả?" Lý Kiếm Minh thở dài nói: "Hắn vừa rồi đã nói nếu thua sẽ tự sát mà, giờ hắn đã làm đúng rồi. Bang chủ, xin hãy bảo đệ tử ở trong bang chôn cất những thi thể này ngay tại chỗ." Vừa nói dứt lời, Tạ Hoành Chí đã cắt lời: "Giả nhân giả nghĩa làm cái gì, mèo khóc chuột từ bi thối." Lão ăn mày giận dữ gầm lên: "Tức chết ta rồi, con mẹ nó, ngày hôm nay lão ăn mày này không đánh người một trận thì không xong đâu. Tiếng quát vừa dứt, Trúc Trượng đã dẫn chiêu hoàng cẩu thực thủy, một mãn lục ảnh cuộn lên đánh thẳng vào ngực bụng của Tạ Hoành Chí. Độc ác vô cùng, hiển nhiên là chân quả đã động. Tạ Hoành Chí thấy Trúc Trượng đánh tới, cười lạnh một tiếng, hớp ngực thu bụng, bước chân khẽ vời đã tránh qua. Hắn quát lớn: Khắc Anh, ngươi lên cho hắn đếm thử kiếm pháp của Điểm Thường phái chúng ta đi. Ngay khi Trương Khắc Anh nhảy tới, Tạ Hoành Chí đã phi thân rút lui quay sang Lý Kiếm Minh quát: Ngươi xuất thủ đi. Trong lòng Lý Kiếm Minh từ nãy đến giờ vẫn nghĩ mãi một chuyện. Vì sao trưởng môn Điểm Thường dám quát mắng Công Tôn Tuệ Cầm mà nàng lại không nổi giận, chỉ âm thầm chịu đựng? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ giữa họ có chuyện gì sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn liền ép xuống rồi tự nhủ: Vừa rồi nàng chẳng phải đã dùng ánh mắt nói với ta rằng nàng yêu ta sao? À, chia xa lâu như vậy, ta vẫn có thể đọc được lòng nàng từ ánh mắt mà. Hắn nhìn sang Công Tôn Tuệ Cầm đang nhẹ giọng nói chuyện bên cạnh vị lão nhân tóc bạc, lòng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cho đến khi Tạ Hoành Chí quát gọi, hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn hít mạnh một hơi chân khí, lạnh lùng đánh giá Tạ Hoành Chí. Lúc này hắn thấy cơ mặt của Tạ Hoành Chí co giật, ở trong mắt bắn ra ánh mắt ghen tuông, liền chợt hiểu ra ngay. Thì ra hắn cũng yêu Tuệ Cầm tỷ tỷ, nhưng hắn sao lại có thể đối xử với nàng như vậy? Ta Lạc Tinh Truy Hồn từ trước đến nay chưa từng bị người khinh nhục đến như thế. Hôm nay nếu không dạy cho thằng tiểu tử này một bài học thì hắn cũng quá coi thường ta rồi. Nghĩ tới đây, chàng liền bước lên một bước và nói: Kẻ nào phạm ta, không ai có thể sống sót. Hôm nay nể mặt Huệ Cầm tỷ tỷ. Lời còn chưa dứt, Tạ Hoành Chí đã gầm lên: Bớt nhiều lời đi. Lúc này hắn đã lửa giận bốc cao, đầu óc không còn tỉnh táo. Ở trong tâm chỉ có một ý niệm duy nhất là đánh bại Lý Kiếm Minh trước mặt Công Tôn Tuệ Cầm. Ở trong lòng hắn gào thét không ngừng. Mười mấy năm khổ tu nơi Thâm Sơn, tâm cảnh đạm bạc ấy giờ đây đã bị ngọn lửa ghen thiêu rụi sạch sẽ rồi. Phải biết rằng hắn chưa từng yêu ai, chưa từng yêu một nữ nhân nào. Một trái tim tĩnh lặng như nước chết suốt hơn 10 năm, khi bị kích động lại càng cuộn trào dữ dội không sao kềm nén. Hắn chôn chặt tình cảm đau đớn không dám nói ra, nhưng nữ nhân vốn nhạy cảm, Công Tôn Tuệ Cầm sao có thể không biết, vì thế nàng luôn tránh né hắn. Suốt mấy tháng qua giữa hai người chỉ xưng tên, chưa từng tiến thêm nửa bước. Lưu Ức Hồng biết rõ chuyện nam nữ không thể cưỡng cầu, nhất định phải thuận theo tự nhiên, cho nên tuy thấy Tạ Hoành Chí đau khổ, ông cũng không giúp được gì, chỉ có thể khuyên giải đôi lời. Lần này theo Tạ Hoành Chí tới Quách Thôn, nhìn thấy Lý Kiếm Minh, người mà Công Tôn Tuệ Cầm một lòng yêu mến, ngay cả ông cũng bị khí chất tiêu sái cao quý ấy làm cho khâm phục. Ông càng vui cho Công Tôn Tuệ Cầm, lại càng thương cho Tạ Hoành Chí. Thấy Tạ Hoành Chí lúc này đã mất hết lý trí, ông không khỏi thở dài. Công Tôn Tuệ Cầm không ngờ người xưa nay ôn hòa lễ độ như Tạ Hoành Chí lúc này lại cuồng nộ đến như thế, nàng không khỏi xấu hổ hỏi: Vì sao hắn lại như vậy? Lưu Ước Hồng lắc đầu thở dài nói: Trên đời còn có nỗi khổ nào hơn, yêu một người mà không dám để người ấy biết. Tâm tình bị dồn nén quá lâu tất sẽ bùng phát. Điều này cũng không trách được hắn, chỉ là hôm nay hắn e rằng sẽ thua, mà thua rất thảm nữa kìa. Nhưng giờ chúng ta đừng xen vào. Công Tôn Tuệ Cầm đã nghe ra ý lời của ông, mặt của nàng đỏ lên cúi đầu xuống. Nàng nhìn Lý Kiếm Minh đang đấu kiếm với Tạ Hoành Chí, trong lòng không biết phải làm sao. Tạ Hoành Chí chăm chú nhìn Lý Kiếm Minh chậm rãi nâng bảo kiếm lên ngang mày. Lý Kiếm Minh cầm đoạn kiếm, mũi kiếm chết xuống đất, cũng toàn thân đề phòng. Bởi hắn đã nhìn ra chỉ trong thời gian rất ngắn mà Tạ Hoành Chí đã khôi phục tâm cảnh đủ thấy. Công lực của vị trưởng môn Điểm Thương trẻ tuổi này quả thật không thể xem thường. Tạ Hoành Chí từng bước xoay một vòng bảo kiếm lại đặt giữa hai mắt, ngài mi tâm mũi kiếm chỉ thẳng vào Lý Kiếm Minh. Đột nhiên hắn quát lớn, Nhật Luân Sơ Hiện. Chỉ thấy lưỡi kiếm rung lên, một đạo bạch quang viên mãn rực rỡ như xoáy điện bắn ra. Khi kiếm quang giao nhau phát ra một âm thanh kỳ dị khiến người nghe tâm thần phải chấn động. Trước mắt Lý Kiếm Minh lóe sáng, đã mất tung bóng dáng của đối phương, chỉ thấy một dòng ánh sáng tròn bắn tới, kiếm phong ép người đến nghẹt thở. Hắn quát khẽ một tiếng thi triển, tinh di đẩu chuyển, thân hình mượn thiên tinh bộ pháp xoay nửa vòng, vô số tinh quang bắn ra từ ở bên hông nhảy giọt ra ngoài, mũi kiếm chỉ thẳng vào các quyệt, lương môn quang môn thái ất của đối phương phong kính kiếm thế. Tạo Hoành Chí hừ một tiếng lật cổ tay bảo kiếm xẻo chéo xuống, từ khe hở trong kiếm lộ ra của đối phương đâm liền ba kiếm, kiếm nào kiếm nấy độc ác nhanh như điện. Lý Kiếm Minh khẽ dời bước, cổ tay rung lên. Đại lục thức chiêu thứ năm là Vũ Phi tinh diệu thi triển. Trong nháy mắt ngân quang tung tóe, gạt bật hai kiếm của đối thủ. Mũi kiếm chém xéo vào quyệt hoa cơ bên sườn phải, khóa chặt thế tiến công. Tạ Hoành Chí khẽ hừ một tiếng liên tiếp lùi tám bước, trường kiếm dẫn thế miệng quát, hậu nghệ loan cung. Hắn công người nghiêng tai liếc nhìn sang trường kiếm chém thẳng xuống hạ bàn. Một mảng bạch hồng như thủy ngân trút xuống cuộn về phía chân của đối phương. Chỉ trong chớp mắt, quang ảnh lật chuyển, đột nhiên hóa thành mấy bệt bạch quang bao trùm các đại yếu quyệt nơi bụng dưới của Lý Kiếm Minh. Đúng lúc ấy Công Tôn Tuệ cầm bật lên tiếng kêu kinh hãi. Ngay sau đó có một tràng cười cuồng giọng đắc ý. Trong tiếng cười Lưu Ức Hồng rên khẽ một tiếng đã ngã xuống đất. Trong lòng của Lý Kiếm Minh giật nảy, vội vàng thu trường kiếm che trước ngực. Ánh mắt lập tức chuyển về phía Công Tôn Tuệ Cầm đang đứng. Chỉ liếc nhìn một cái sắc mặt của chàng chợt đại biến thất thành kêu lên. Thiết giáp quái, ngần giáp ma. Tiếng kêu còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên bạch hồng bạo trướng. Luồng kiếm khí lạnh lẽo thấu xương sọc thẳng vào mũi kèm theo tiếng rít khẽ. Sắc bén vô cùng bắn thẳng tới. Lúc này chàng đã không còn thời gian để suy nghĩ thêm gì nữa. Trong khoảnh khắc điện quang quả thạch, trường kiếm dẫn động biến chiều tinh mạc mật mật, một màn kiếm quang màu bạc đột nhiên trải ra bao bọc toàn thân. Chỉ nghe dèo dèo hai tiếng, lưỡi kiếm của Tạ Hoành Chí bật cao hai tấc, thân người lấn lên một bước. Kiếm khí phát ra từ mũi kiếm của y đánh thẳng vào màn kiếm quang của đối phương, chấn cho Lý Kiếm Minh phải lùi lại một bước. Lý Kiếm Minh vừa thấy Công Tôn Tuệ Cầm lâm nguy, tâm thần đã loạn, nội lực toàn thân không kịp ngưng tụ, khiến cho chiêu tinh mạc mật mật chưa thể thi triển tròn vẹn thì đã chạm phải chiêu hậu nghệ loan cung của đối phương. Trong chớp mắt cổ tay rung động, đoàn công kích của hung hãn Tạ Hoành Chí đã đánh trúng màn kiếm quang, khiến cho chàng không chịu nổi phải lùi thêm một bước. Tạ Hoành Chí vừa đắc thủ tâm không vướng bận, cổ tay lật một cái trường kiếm nghiêng đi, vẽ ra một đóa hoa kiếm, bạch hồng thoáng dừng rồi đột nhiên giáng xuống thật mạnh. Mày của y giãn ra, song một tinh quang bắn rực, rồi đắc ý quát lớn, liệt nhật diêm diêm thủ cấp trước kiếm. Lý Kiếm Minh vì chân khí chưa thuần mà bị ép lùi, trong lòng lập tức bốc lên cơn lửa giận. Chàng khẽ hừ một tiếng gắng gượng quá giải khí kình của đối phương, đứng vững thân hình, trường kiếm vừa xoay đang định quá chiêu thành tuyệt kỹ lợi hại nhất trong đại lục thức, lạc tinh tân phân. Nào ngờ một dòng ánh sáng trắng lóe lên, mũi kiếm của đối phương đã phong tỏa cực kỳ quỷ dị cánh tay phải của chàng. Không ngờ phái điểm thương lại có chiêu kiếm kỳ quái đến như thế. Trong lòng Lý Kiếm Minh chấn động, chân vừa chuyển động, bộ pháp thiên tinh vừa định triển khai. Bỗng nhiên một tiếng quát trầm thấp như xé toạc màn tai vang lên, khiến chân phải còn chưa kịp rút của chàng lập tức thu về. Hóa ra chàng đã cảm nhận rõ ràng, xung quanh thân thể mình có 12 lưỡi kiếm sắc bén chờ sẵn, kiếm khí rực nóng, thậm chí trong lòng còn mơ hồ dâng lên cảm giác bị thiêu đốt. Chàng hít gấp một hơi không kịp suy nghĩ nhiều. chân khí ở trong cơ thể tách ra làm hai. Tay trái phản chưởng đánh ra nửa chiều cản đầu nhập động. Chưởng kình xoáy mạnh ra ngoài, thân hình cùng lúc xoay chuyển cấp tốc đã vọt thẳng lên cao. Chỉ thấy một màn kiếm quang bạc dựng đứng bay lên, giúp đến độ cao 4 trượng rồi mới dừng lại. Chàng đạp chân một cái nghiêng người ngã ra ngoài 2 trượng, nhẹ như lông hồng rơi xuống đúng chỗ Công Tôn Tuệ Cầm vừa đứng ban nãy. Tất cả những chuyện ấy chỉ xảy ra trong cái chớp mắt. Thân hình Lý Kiếm Minh vừa chạm đất, trường kiếm dẫn động, tiếng rít gấp vang lên. Ngân hồng tung bay thẳng hướng kẻ đang kẹp Công Tôn Tuệ Cầm là thiết giáp quái. Kiếm vừa xuất thủ đã thấy bóng người loáng lên. Trong ánh kim quang lấp lánh, một tiếng quát thô lỗ vang lên hòa lẫn trong luồng kình khí cuồn cuộn như sấm nổ. Chưởng lực bổ tới như núi đổ biển trào, nặng nề vô cùng đánh thẳng vào người của chàng. Lý Kiếm Minh kiếm đã xuất thì không thu lại. Chỉ thấy chàng khẽ quát một tiếng, tay trái lật lên cùng bổ ra một đạo chưởng phong nghênh đón. Trường kiếm bên phải nghiêng xoay, dài điểm tinh mang đã bao phủ 3 đại yếu huyệt trước ngực của thiết giáp quái. Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình của chàng lão đảo một chút nhưng trường kiếm đã thăm dò đến trước ngực của thiết giáp quái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng ghê rợn, thiết giáp hộ thân đã bị cắt toạc, máu tươi lập tức bắn ra ngoài theo vết nứt chảy xuống. Thiết giáp quái vốn ỷ vào bộ thiết giáp đúc từ hàng thiết ngàn năm, không sợ binh khí nên khi kiếm thế nhanh như điện bắn tới, y không kịp né tránh, vội đưa tay trái ra thi triển chiêu phù du trầm phù, chém về phía cánh tay phải của Lý Kiếm Minh. Nào ngờ chiêu thức còn chưa kịp hoàn thành, y đã cảm thấy ngực đau nhói, thiết giáp hộ thân đã bị phá vỡ. Y đau đớn rú lên một tiếng, tay trái dùng ngang chiếc móc sắt gắn ở cổ tay chĩa thẳng vào huyệt biến lịch của đối phương, chân nhẹ dịch và lùi nửa bước. Lý Kiếm Minh vừa định thừa thế tiến lên, mắt thấy thiếp giác quái sắp bỏ mạng dưới kiếm thì trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở phía sau vang lên tiếng chưởng phong. Một luồng chưởng lực hùng hậu vô song đè xuống, đồng thời móc sắt tay trái của thiết giáp quái cũng đã chạm đến tay chàng. Chàng cười lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên lật lại, rồi ngân hồng lóe lên đã chém đứt cái móc sắt ở tay trái thiết giáp quái. Nhưng ngay trong tiếng keng vang lên, lưng của chàng cũng hứng trọn một chưởng của ngân giáp ma. Thân hình chàng chao đảo, trường kiếm tay phải quét ngang thi triển phi tinh ám độ, ánh bạc lóe lên sắc bén vô cùng, chém thẳng vào mặt của thiết giáp quái. Thiết giáp quái rú thảm một tiếng, râu tóc dựng đứng, sông ngục đỏ ngầu. Y dùng tay phải kéo thân thể của Công Tôn Tuệ Cầm chắn trước ngực, đón lấy đạo kiếm hồng rực rỡ. Lý Kiếm Minh đang lúc đắc thủ, bỗng thấy đối phương lại dùng Công Tôn Tuệ Cầm làm bùa hộ mệnh quét về phía mũi kiếm của mình. Ở trong lòng chàng kinh hãi tột độ, vội trầm thân tấn mã thu chiêu phi tinh ám độ, vừa bắn ra hoành kiếm đặt ở trước ngực, chân vừa dịch đã lùi ra xa 5 thước, đứng bên cạnh Lưu Ức Hồng đang nằm ngã ở dưới đất. Thiết giáp quái tài trái che ngực, thở hổn hển vô cùng mệt nhọc, trong lòng của y kinh hãi tột độ. Không ngờ chỉ xa cách có vài tháng mà công lực của Lạc Tinh Tri Hồn lại tiến bộ ghê gớm đến như vậy. Chỉ có 2 chiêu kiếm đã phá được thiết giáp của mình, khinh công lại thần kỳ vô song, nhanh như chớp, xưa nay hiếm thấy. Y trừng mắt đỏ ngầu nhìn Lý Kiếm Minh, tâm niệm cuộn trào. Đột nhiên một tiếng gào thảm cuồng giả đã vang lên bên cạnh y, nghe thấy nhị ca ngân giáp ma kinh hoàng rống lên, có độc, có độc. Nghe vậy y biến sắc, vội quay đầu nhìn lại, lập tức một cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Hóa ra ngân giáp ma vừa rồi một chưởng đánh trúng lưng của Lý Kiếm Minh, lòng bàn tay vừa chạm vào đã thấy đau nhói, lập tức nghĩ đến việc Lý Kiếm Minh mặc đồng giáp hộ thân nên vội thu chưởng tự bảo vệ, tay trái lật lên chuẩn bị phản công. Nào ngờ chân khí vừa dẫn, một cơn tê đau lan từ lòng bàn tay lên trên, hạt ảnh chi độc trên đồng giáp sau lưng của Lý Kiếm Minh lập tức theo máu xâm nhập, nhanh chóng chảy về phía tim. Y giơ tay phải lên nhìn, chỉ thấy vài lỗ nhỏ từ đó chảy ra máu màu tím đen. Một luồng khí đen nhanh chóng lan lên cẳng tay, nửa cánh tay phải lập tức biến đen như mực, sưng to như quả bí đồng. Y không kềm được rú lên một tiếng thảm thiết kinh hoàng la lớn, mồ hôi to như hạt đậu trào ra trên trán, chảy xuống càm nhỏ giọt xuống đất. Y nghiến răng, tay trái run rẩy dẫn toàn bộ chân khí trong cơ thể để ngăn máu độc lan lên, nhưng cơn đau thấu xương khiến cho y không nhịn được phải rên rỉ. Tay trái thò vào ngực định lấy ra hộ tâm thần đan của sư môn thì một đạo kiếm mang trắng xóa xé trời bay đến, nhanh như điện chớp trùm xuống người của y. Lúc này độc đã lan đến bắp tay, lại gặp phải đòn đau đớn này, tâm trí của y rối loạn, nhất thời không kịp né tránh, chỉ thấy bạch hồng lóe lên, huyết quang bắn tung. Cánh tay phải của Ngân Giáp Ma bị chém đứt ngang vai, y đau đớn thét thảm một tiếng, toàn thân rung lên, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống mặt đất. Ánh kiếm thu lại, Tạ Hoành Chí cầm trường kiếm, đôi mày xếch lên nhìn Ngân Giáp Ma một cái và nói: "Hạt ảnh ngào độc này thiên hạ vô dược khả cứu, ngươi còn không mau chặt tay, chẳng lẽ không cần mạng nữa hay sao?" Y hừ lạnh một tiếng, mặt phủ sương lạnh và quát: "Họ Lý kia, không ngờ ngươi cũng là một cao thủ dùng độc. Ta Tạ Hoành Chí hôm nay thật sự gặp được anh hùng thiên hạ rồi." Lời nói đầy vẻ mỹ mai, giọng điệu âm trầm đến cực điểm. Lý Kiếm Minh thấy Công Tôn Tuệ cầm nhắm mắt, hơi thở gấp gáp bị thiết giáp quái kẹp trong tay. Cổ họng của nàng vừa đúng chỗ chạm vào mũi móc sắt. Chỉ cần thiết giáp quái hơi động, nàng sẽ lập tức bỏ mạng. Bởi vậy trong lòng chàng kinh hãi vô cùng, rơi vào thế ném chuột sợ vỡ bình, hoàn toàn không dám động đậy, chỉ sợ cổ tay đối phương trầm xuống để lại mối hận muôn đời. Không ngờ đúng lúc chàng đang lo lắng tột độ, Tạ Hoành Chí lại mỉa mai chàng dùng độc, cơn giận bốc lên ngút trời, sát khí trùm kín ấn đường. Chàng cười thê lương lạnh lẽo nói: "Nói hay lắm. Ta họ Lý đây cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì." Lúc này chàng đứng sừng sững như núi cao vực sâu, khí thế hào hùng vô song, nhìn Tạ Hoành Chí, nhưng ngầm ở bên trong chàng đã lặng lẽ vận lưỡng tâm thần công, âm thầm tề tụ chân khí, thi triển Xích Hà thần chưởng khóa chặt thiết giáp quái, chuẩn bị hãy có sơ hở liền ra tay cứu người. Thiết giáp quái dáng vẻ thô lỗ lúc này vì máu từ vết thương ngực bụng chảy ra như suối, trông hắn càng thêm hung ác, vết máu đỏ tươi cũng nhuộm lên thân thể của Công Tôn Tuệ Cầm. Y trừng mắt nhìn Ngân Giáp Ma đang ngồi bệt ở dưới đất băng bó vết thương, trên mặt thoáng hiện một tia đau xót. Sau đó ánh mắt của y dừng lại trên gương mặt Công Tôn Tuệ Cầm. Ở trong lòng y cười lạnh tàn nhẫn một tiếng, rồi không khỏi nhíu mày trước dung mạo kiều diễm tuyệt trần của nàng, giọng khàn khàn nói: "Lạc Tinh Truy Hồn, ngươi chỉ cần dám nhúc nhích một chút thì con bé này sẽ không sống nổi." Y thấy nửa bên mặt của Lý Kiếm Minh đã đỏ bừng, đầy vẻ phẫn nộ, trong lòng không khỏi tim đập thình thịch. Móc sắt tay phải của hắn đã ghim chặt vào cổ họng của Công Tôn Tuệ Cầm. Lại thấy trong mắt Lý Kiếm Minh lộ vẻ do dự bất lực, y liền đắc ý đảo mắt nhìn khắp cốc. Lúc này đệ tử cái bang trong cốc đều im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, ngay cả lão Khất Cái và Nhất Kiếm Chấn Thiên Nam Trương Khắc Anh đang giao đấu cũng đã dừng tay nhìn sang bên này. Thiết giáp quái hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên trước ngực, một đạo quang đỏ đột nhiên bật ra, keng một tiếng rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy trên đất là một tấm đồng bài rộng dài tấc, bên trên có một con rết màu đỏ đang dương nanh múa vuốt, nhìn vô cùng đáng sợ. Lão Khất Cái chưa kịp mở miệng, Kim Ngọc Song Hoàng Viên Tính đã kinh hãi kêu lên: "Thiên Ngô Lệnh!" Thiết giáp quái cười khẩy một tiếng, thấy vẻ sợ hãi trên mặt của mọi người liền hừ một tiếng nói: "Thấy lệnh như thấy người, ai dám khinh nhờn Thiên Ngô Lệnh, tức là đối địch với Thiên Ngô Cung. Hà Sáu sát quân nhất định sẽ khiến cho kẻ đó tàn xương nát thịt. Lý Kiếm Minh nghe xong hừ lạnh một tiếng, chàng chậm rãi bước lên một bước, nhấc chân phải lên định giẫm nát Thiên Ngô Lệnh. Thiết Giáp Quái biết rằng chỉ cần Lạc Tinh Tri Hồn giẫm xuống, dù Thiên Ngô Lệnh có đúc bằng đồng rồng cũng sẽ nát vụn, liền quát lớn: "Ngươi không cần mạng của con nhỏ này nữa hay sao?" Thân hình Lý Kiếm Minh rung lên do dự khựng lại rồi lại chậm rãi lùi về một bước. Gương mặt đó bừng, song mày dựng ngược, trong mắt tràn ngập bi phẫn nhưng lại bất lực vô năng. Thiết Giáp Quái thấy lời của mình quả nhiên có hiệu quả, y liền lên tiếng nói: "Trong vòng nửa tháng sư phụ ta Hà Sáu Sát Quân sẽ đến Giang Nam hành cung. Ngươi nếu kịp đến tự nhiên ta sẽ giao vị cô nương này cho ngươi, bằng không thì..." Lý Kiếm Minh nghiến răng nói: "Nửa tháng ta nhất định sẽ đến, nhưng ngươi phải nói cho ta biết Giang Nam hành cung nằm ở đâu." Vừa dứt lời, Ngân Giáp Ma lạnh lùng nói: "Bờ Tiền Đường cạnh Tây Tử, đến nơi tự khắc sẽ biết, hỏi nhiều làm gì." Lúc này y đã bị chém đứt cánh tay phải đến tận vai, máu đã cầm sông nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch đáng sợ, thân hình cao lớn vạm vỡ, giờ khom nửa lưng trông càng thêm đồ sộ. Y quán độc liếc nhìn Lý Kiếm Minh một cái, quát dời Thiết Giáp Quái: "Đi thôi." Nói xong y liếc nhìn Lưu Ức Hồng đang nằm ở dưới đất bị điểm huyệt, giương tay độc nhất kẹp lấy nàng. Vừa dứt lời, hai người đã nhảy giọt ra xa ngoài vách núi, sải bước lớn phi thân rời đi. Lý Kiếm Minh phẫn nộ nhìn Thiên Ngô Lệnh ở trên mặt đất, lại nhìn lão Khất Cái cùng các trưởng lão cái bang đang sững sờ, lạnh lùng hừ một tiếng, dùng kiếm chém xuống, ngân quang lóe lên, Thiên Ngô Lệnh bị chém làm hai mảnh. Chàng dậm chân một cái, toàn sai người đuổi theo, nào ngờ thân hình vừa động đã nghe Tạ Hoành Chí cười nhạo nói: "Lạc Tinh Truy Hồn, anh hùng thiên hạ rốt cuộc cũng không bảo vệ nổi người yêu của mình, để nàng bị kẻ khác bắt đi." Nói đến đây, giọng của hắn đột nhiên biến đổi trở nên sắc lạnh nghiêm khắc: "Lý Kiếm Minh, ngươi tưởng cứ thế mà rời đi được hay sao, dễ dàng như vậy ư? Phải phân thắng bại rồi mới được đi." Trương Khắc Anh và Viên Tính không ngờ Tạ Hoành Chí lại bất chấp sống chết của Công Tôn Tuệ Cầm, cứ một mực khiêu chiến với Lạc Tinh Tri Hồn, nên đồng thanh kêu lên: "Chưởng môn ngài!" Lúc này trong lòng Tạ Hoành Chí đáp đàn đầy sự đố kỵ, lý trí gần như bị che mờ. Vừa nghe sư điệt gọi mình, y đã đoán ra đối phương định nói gì, liền quát lớn một tiếng chặn đứng lời của Trương Khắc Anh và Viên Tính. Kim Ngọc Song Hoàng Viên Tính sắc mặt biến đổi, liếc nhìn Trương Khắc Anh một cái, phẫn nộ nói: "Ngươi không đi thì ta đi." Hắn dậm chân thu Song Hoàng lại, không quay đầu nhảy vọt ra khỏi cốc, phi thân đuổi theo. Trương Khắc Anh dù nằm mơ cũng không nghĩ Tạ Hoành Chí lại trở nên vô nhân tính đến như vậy, chỉ lo đấu kiếm với Lạc Tinh Tri Hồn, hoàn toàn không để tâm đến sống chết của Công Tôn Tuệ Cầm và Lưu Ức Hồng. Hắn lắp bắp nói: "Chưởng môn." Tạ Hoành Chí dựng mày trừng mắt hừ lạnh một tiếng khi nhìn thấy nỗi đau khổ trong ánh mắt của Lý Kiếm Minh. Trong lòng của y lại dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả, khiến y không kịp suy nghĩ sâu xa. Y nghiêng trường kiếm bày ra thức mở đầu của độc môn tuyệt kỹ Xạ Nhật Kiếm Pháp, nghiến răng nói một giọng hung ác: "Họ Lý kia đau lòng lắm phải không?" "Tạ Hoành Chí, ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế còn xứng làm bậc tông sư một phái hay sao? Cái chức trưởng môn này ngươi giữ thật không uổng, thiên hạ ác sẽ cười nhạo ngươi. Nào, nào, lão Khất Cái ta, không biết lượng sức mình, hôm nay cũng muốn xem họ Tạ ngươi dựa vào cái gì đây." Phiêu Miểu Tửu Cái vừa dứt lời đã trông thấy Thiên Ngô Lệnh thì nhất thời sững sờ đứng một bên. Trong võ lâm từ lâu đã đồn đại thủ đoạn tàn độc của Thiên Ngô Cung, khiến cho lão không dám manh động, sợ liên lụy cho cái bang rơi vào hiểm cảnh. Nhưng giờ thấy Tạ Hoành Chí cuồng ngôn giọng ngữ, lão rốt cuộc không nhịn được, liền buông ra một tràng này. Lão Khất Cái liếc nhìn Lý Kiếm Minh đang trầm tư nhún vai, cũng không hiểu vì sao Lý Kiếm Minh lại ngẩn ngơ vào lúc này. Lão kéo cây trúc trượng xanh chậm rãi bước lên hai bước, bài thế Khất Cái đã cẩu, ngân thần nhìn Tạ Hoành Chí thủ lại vẻ cợt nhã thường ngày. Tạ Hoành Chí nhíu đôi mày dài, không hiểu vì sao Lý Kiếm Minh lại trầm tư trong lúc này. Y khinh miệt, liếc lão khất cái lạnh lùng nói, ta tìm Lạc Tinh Truy Hồn, người thật sự muốn chết hay sao? Lão khất cái ngửa mặt cười lớn, ha ha, lão khất cái ta đúng là chê cái mạng dài đó, đại trưởng môn họ Tạ nhân từ của ta. Tạ công tử, xin người bố thí cho ta một kiếm đi. Lời chưa dứt, lão đã khom người nhảy giọt, trúc trượng rung lên ra đòn quỷ dị vô cùng. Chỉ thấy bóng xanh loàng loáng chia làm mấy đường đánh thẳng về phía Tạ Hoành Chí.